Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430, âm phong động. Bắc vực nhiều núi, tự nhiên không có khả năng mỗi một tòa đều có danh tự. Giống như âm phong động sở tại đỉnh núi, chính là một tòa vô danh sơn phong. Ngọn núi này bởi vì quanh năm bị âm phong ăn mòn. Có vách núi khe dốc. Trong núi quái thạch đá lởm chởm, dáng dấp có thể nói độc đáo, đập vào mắt nhìn lại, cơ hồ không có một ngọn cỏ, chợt có cỏ dại, dây leo từ sơn nham khoảng cách nhô đầu ra, cũng là lộ ra cỗ dinh dưỡng không đủ tiểu tụy khô vàng. Sườn núi có hang lớn, bên trong một mảnh đen kịt, gào thét phong thanh từ cái này cửa hang quanh năm không dứt phun ra. Kêu là âm phong động, cửa hang phụ cận, có một mảnh ốc xá, phòng ốc đều đã kiên cố tản đá đắp lên mà thành. Thỉnh thoảng có thành bầy đại hán, khí tức âm tà tu sĩ qua lại trong đó. Một ngày này, tại mấy chục dặm có hơn một cái ngọn núi bên trên. Tới một đoàn người, đang cách xa quan sát lấy cái kia âm phong động, tam âm hội tụ, mặt trời sinh sôi. Nơi này sử dụng phòng ngự trận pháp, hẳn là tam âm pháp trận. Dương Tiên Sư vuốt vuốt râu dài, nói, trận này phá vỡ cũng không phải khó khăn. Khó là, thế nào phòng ngừa cái kia vô trần yêu đạo đào tẩu. Theo bọn hắn tìm hiểu tin tức, âm phong động kết nối lấy lòng đất kênh ngầm, có thể thông hướng phương xa, 10 phần dễ dàng ẩn nấp hành tung. Một khi kinh động vô trần tử, còn muốn chém giết lại là khó khăn. Còn có những hài tử kia, Thương Tân Túc Thanh mở miệng, 3 tháng trước đưa tới đám kia hài tử, có khả năng có một số vẫn còn, cần cứu được mới được. Dương Tiên Sư lông mày khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, không tệ, có thể trước tiên ở trận pháp bên trên mở ra một đường vết rách, đưa một bộ phận người đi vào. Huệ Ân đại sư mắt hiện linh quang, xem bên ngoài mấy chục dặm tình cảnh như ở trước mắt. Chắp tay trước ngực nói, bần tăng nguyện ý đi đầu đi tới, trảm yêu trừ ma, cứu những hài tử kia, chúng ta cũng nguyện đi. Thạch gia tỉ muội một mặt nghiêm mặt tiến lên một bước. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, cũng theo đó mở miệng, cũng tăng thêm tại hạ một vị đi. Dương Tiên Sư hất lên phất trần, nói, nếu như thế, liền do bần đạo trước dẫn người đi vào, Thương đạo hữu phá trận phía sau, lại đến tương trợ, cũng tốt. Thương Tân gật đầu, quét mắt sau lưng mọi người, nói, bất quá đi vào người hay là quá ít, hay là lại thêm 2 vị đi. Nàng tố thủ điểm nhẹ, đem vị kia eo quấn cự mãng nam tử cùng một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ dẫn xuất. 2 người dường như có một số không thế nào tình nguyện. Thực sự không dám phất đạo cơ tu sĩ mặt mũi, chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra. Kể từ đó, đi vào người đều xem như cao thủ. Còn có một vị đạo cơ tu sĩ, đối phó âm phong động người, liệu tới cũng sẽ không xuất hiện sai lầm. Chư vị vào trận phía sau, tốt nhất trước nghĩ cách phá hư bọn hắn định trận đồ vật. Chúng ta dễ phá trận phía sau tiến đến hiệp trợ. Thương Tân đảo mắt mọi người, nói, Dương Tiên Sư đi trước cứu hài tử, giết yêu đạo, không sai. Dương Tiên Sư gật đầu, đợi hết thảy thương nghị thỏa đáng. Mỹ phụ Thương Tân từ trong túi chữ vật đi tới mấy cây trận kỳ, giao cho tay người khác. Đây là ngũ hành trận pháp, có thể khóa cầm một phương thiên địa linh khí, cũng cung cấp cho nắm giữ trận kỳ người linh khí nồng nặc ủng hộ. Cũng có thể phát ngũ hành pháp thuật, là một loại vừa phải phổ biến trận pháp, lưu lại người phân cầm trận kỳ, ẩn vào ngọn núi kia 4 phía, mà Tôn Hằng một đoàn người, là sớm trốn vào ngọn núi này phía trên một đám mây đầu bên trong. Yên lặng chờ phá trận cơ hội, một đoạn thời khác, 4 phương linh khí như sôi nước một dạng chợt hiện gợn sóng. Nhấp nhô gầm thét không thôi, nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, năm đạo màu sắc khác nhau linh quang đã đánh vào trước mắt ngọn núi bên trên. Oanh, một tầng hơi mỏng quang cháo đột ngột tại ngọn núi bên trên hiện hình, đem tất cả thế công tất cả đều ngăn lại. Là ai? Trong núi có người quát lớn, dám trêu chọc ta mấy người, không muốn sống nữa sao? Đốt, đáp lại hắn là ba đóa sáng loáng lôi hỏa như tia chớp mà đến, đột nhiên va đến cái kia quang cháo bên trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bốn phương mây tạnh, hừng hực ánh lửa đã chấn động cái kia trận pháp lay động không ngớt. Càng có hai thanh phi kiếm theo sát phía sau, phi kiếm bay lượn, hóa thành một bích một lam hai đầu linh cầm, kêu to đâm vào trận pháp vòng bảo hộ bên trên. Thương tân hai thanh phi kiếm, không chỉ phẩm chất cực cao, mà lại trong có linh cầm hồn phách, có thể tự hành hộ chủ đối địch, có huyền diệu thần thông, giống như lúc này, lệ, có thể gặp vinh điểu kinh giống, bốn chảo xé ra, càng là ngạnh sinh sinh tại cái kia bất ổn vòng bảo hộ bên trên. Xé mở một cái miệng lớn, đi, Dương Tiên Sư hai mắt sáng lên, quát khẽ một tiếng, đã hóa thành một đạo độn quang, dọc theo cái kia miệng lớn chui vào trong núi. Tại hắn phía sau, nhưng là một lồng ánh sáng ngưng tụ kim quang, tốc độ so sánh càng là không chậm chút nào. Phật môn thần túc thông, thế nhưng là hiếm thấy có thể tại luyện khí cảnh giới liền có thể thi triển thần thông. Mà Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, cùng Huệ Ân đại sư một trước một sau trốn vào trong đó. Hắn từng tại một dâm tặc trên thân đạt được một môn không rõ lai lịch tốn phong độn pháp. Lúc này thi triển ra, tốc độ cũng là cực kỳ bất phàm. Còn lại mấy người, nhưng là không phân tuần tự. Tại cái kia cửa hàng sắp khép lại thời khắc, mạnh mẽ xông vào, Thạch gia tỉ muội mặc dù tu vi yếu ớt, có thể hai người khí tức giống nhau, hợp lực ngự sử độn pháp, lại cũng không chậm, ở bên ngoài, có trận pháp lực lượng ngăn cản, trong núi bên trong hết thảy vô pháp nhận ra rõ ràng. Một khi đi vào, đủ loại hỗn tạp khí tức lúc này vào hết cảm giác, mà mấy người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, làm sao lại còn có một vị đạo cơ? Lại là tại mảnh này ốc xá bên trong, có khác một đạo bàng bạc chi khí phun trào, làm người ta kinh ngạc lạnh mình, thật can đảm, gầm lên giận dữ, nơi nào đó nhà đá bên trong đã là bay tới một đạo tỏa liên, như linh xà toán loạn một dạng lượn quanh hướng mấy người. Đi, Dương Tiên Sư sắc mặt âm u, cong ngón búng ra, trên cổ tay đã bay ra một viên kim hoàn. Đứng vững cái kia tỏa liên, đồng thời vung tay lên, từng đoàn xích bạch liệt hỏa bỗng dưng mà sinh. Hướng phía bốn phương ốc xá liền cuồng oanh loạn tạc lên. Thần thông liệt dương chân hỏa quấn thân, như như giòi trong xương, bất tử bất diệt, mặc ngươi pháp thuật linh quang, tới va chạm, chính là một mảnh cho tàn, đạo cơ tu sĩ. Cái kia thạch ốc chấn động, núi đá nứt toác ra, một đạo nhân ảnh vung ra đầy trời âm phong, gào thét lên đón lấy đoàn kia đoàn liệt dương chân hỏa. Tiền bối, giữa sân kim quang nhoáng lên, Huệ Ân đại sư đã xuất hiện tại Dương Tiên Sư bên cạnh. Người này giao cho ta tới đối phó, tiền bối đi trước cứu hài tử, đại sư, có thể thực hiện. Dương Tiên Sư biết được Huệ Ân thần thông cao minh, có thể rốt cuộc kém một cảnh giới, trong tiếng nói không khỏi hơi kinh ngạc, bần tăng có sư môn ban thưởng pháp khí, có thể ngăn cản một hai. Huệ Ân đại sư chắp tay trước ngực, miệng tụng một tiếng Phật hiệu, trên cổ tay treo lơ lửng Phật châu đột nhiên bay ra. Nồng đậm Phật quang trong nháy mắt phủ kín toàn trường. Phật quang theo hắn nắn pháp ấn, đột nhiên đi đến tụ lại, càng là đem vị kia đạo cơ tu sĩ khốn tại một góc. Hừ, mặc dù khốn trụ đối thủ, có thể Huệ Ân đại sư hiển nhiên cũng không chịu nổi. thân hình nhoáng lên, trong mũi đã có máu tươi chảy ra. Đại sư kiên trì một chút, bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Dương Tiên Sư sắc mặt ngưng trọng, cũng không lo được nhiều lời. Linh quang cùng một chỗ, đã là trốn vào đến cái kia âm phong động bên trong. Mà lúc này, Tôn Hằng sau khi rơi xuống đất, trước mặt cũng nghênh đón hai cái đối thủ. Một nam một nữ, diện mục dữ tợn, tóc dài thành bảy màu vẻ quỷ dị. Vùng tay lên chính là nghe ngóng mất mạng khói độc tuôn ra. Hai người này lại đều là luyện khí 9 tầng tu vi. Đón hai người, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ là coi nhẹ đột kích khói độc thân hình bay thẳng. Đồng thời một tay nắm chặt bên hông chuôi đao, sắp đến phụ cận, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Bá, âm hàn đao quang bùng nổ lên. Giữa sân đột nhiên âm phong quanh quẩn một chỗ, sấm rền cuồn cuộn, hai người giật mình trong lòng. Phòng ngự pháp khí tự phát chuyển động, nhưng nghe răng rắc một tiếng vang giòn, hai người thầm kêu không ổn, muốn bứt ra bay ngược cũng đã không còn kịp rồi. Bá, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, hai cái đầu lâu đã là phóng lên tận trời, vẩy ra mảng lớn máu tươi. Giết, tiếng la giết không dứt, phía trước lại có 5 người đều cầm đao binh vọt lên. Trước mặt 5 người đều là tiên thiên cao thủ, võ nghệ cao siêu, lại vẫn tinh thông hợp kích chi thuật. 5 người hợp lực, uy áp giống như trọng sơn, hướng Tôn Hằng ầm vang đè xuống, có thể nghênh diện mà tới trường đao, lại phảng phất coi nhẹ một dạng uy áp. Trường đao một thẳng, mang theo cuồn cuộn sấm rền càng là thẳng chạm bọn hắn khí tức cường thịnh nhất một điểm. Oanh, âm lôi đánh nổ, 5 người thân hình dừng lại, đao binh đi theo biến hóa, tầng tầng kinh khí gào thét mà lên. Có thể nói công thủ có đủ, nhưng chỉ là đây cơ hồ không đáng chú ý đến dừng một chút, cũng đã khó thoát cái kia trường đao chém vụt. Hàn quang chói mắt, chỉ là một cái thoáng, 5 người thân hình đã cứng tại nguyên địa. Con người bên trong cái kia ngưng tụ đao quang càng là còn chưa tan đi đi. Tốt, đao pháp, phù phù, 5 người đồng thời mới ngã xuống đất, mà Tôn Hằng lại phảng phất không biết, tiến lên bộ pháp thậm chí dừng cũng không ngừng, gào thét đao quang vòng quanh người xoay tròn, mỗi một cái thoáng hiện, liền sẽ có một người mệnh tang dưới đao. Mỗi một lần cuốn trở về, liền sẽ đánh nát một chỗ phòng ốc. Ngắn ngủi thời gian bên trong hắn đi ra trăm trượng, càng là tại mảnh này ốc xá bên trong, cày ra một đạo thẳng tắp rộng rãi khu vực, càng có mấy chỗ trận pháp tiết điểm, bị đao quang đảo qua, tại chỗ bạo liệt. Đợi đến các cái khác mấy người rơi vào đỉnh núi, đập vào mắt chỗ đã là một mảnh hỗn độn, tàn thi khắp nơi trên đất. Có chút không đúng, Tôn Hằng thu đao trở về, nhìn chăm chú toàn trường, nơi này cao thủ nhiều lắm, cùng tình báo không hợp, hơn nữa còn có một vị khác đạo cơ tu sĩ. Ếch, Thạch gia tỉ muội liếc nhau, thanh âm khô cằn mở miệng, chúng ta lại cảm thấy, giống như cũng không có gì khác biệt. Đang khi nói chuyện, hai nữ hướng bốn phía một chỉ là thế này một chút thời gian, Tôn Hằng sợ là giết không ít hơn 50-60 người. Đương nhiên, những người này có không ít đều là trong miệng hắn cái gọi là cao thủ. Mà còn lại người, mặc dù cũng không ít, có thể nhìn qua ánh mắt lại tất cả đều là hoảng sợ. Không có chút nào đấu trí có thể nói. Lệ, phía trên, linh điểu kinh giống thanh âm nổi lên, thiếu nhiều chỗ trận pháp tiết điểm. Lại không người chủ trì tam âm trận pháp, đã bị phá ra, đại sư, buông tay đi, thương tân thanh âm từ trên không vang lên, song kiếm vừa rơi xuống, đã là xoắn về phía cái kia kim quang phạm vi bao phủ. A-di-đà Phật, chỉ là cái này ngắn ngủi phiến khắc thời gian, Huệ Ân đại sư đã thất khiếu chảy máu, nhìn qua thê thảm vô cùng, bất quá theo hắn thu hồi Phật châu. Xóa đi vết máu, khí tức càng là trong chớp mắt liền khôi phục 7-8 phần. Mắt thấy Tôn Hằng cùng Huệ Ân đại sư thần thông đồng hành, mấy người không khỏi mặt hiện vẻ khổ sở. Quả nhiên, những đại môn đại phái này xuất thân người chính là cùng bọn hắn những thứ này giã lộ khác biệt. Phía trên, từng đạo điểm đen liền một mạch hạ xuống. Thương Tân song kiếm cũng gắt gao áp chế đối thủ. Mặc dù âm phong động nơi này có một số biến hóa, nhưng mình một phương này hay là chiếm ở phía trên. Mắt thấy ở đây, Huệ Ân đại sư nghiêm mặt, quay đầu hướng âm phong động nhìn lại. Đi cứu người, lời còn chưa dứt, hắn đã thân hóa một vệt kim quang, hướng phía cái kia âm phong động xuyên qua. Tôn Hằng nhưng là hơi chần chờ chỉ chốc lát, mới khống chế lấy thanh phong, nhẹ nhàng đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.